Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, Song đời, mau tới, ăn rất ngon, cảm ơn các ngươi, đúng rồi, thúc giục nói không ra lời, cái kia, không được, đúng rồi, ta đã biết, có người tiến vào, là ai à, hết chương.